dù sao chính là ý tứ kia. Người minh bạch là được. Trần Hy Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chớ Hà Tiện. Chuyện này còn phải từ ngươi đến giải quyết. Người theo bên kia đi quan hệ dễ dàng hơn. Vệ lão nghiêm nghị nói. Trần Hy Sơn ừ một tiếng. Biết rồi. Sư phụ mở miệng đệ tử sao dám không theo. Ta thế nhưng là ngươi rất nhu thuận lanh lợi đồ đệ vịt. Nói xong khoa tay một cái con vịt đi đường tư thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vịt. Vệ lão nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không có gì. Trần Hy Sơn vô lực nói. Đến loại thời điểm này liền cảm giác được cái gì là khoảng cách thế hệ. Cái kia, ta cái này đi liên hệ. Ừ, đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm chấm. Triệu Nhật Thiên đầu kia Weibo nhiệt độ giá cao không hả? Mặc kệ là tin rất tin cũng tốt. Gia đều tích cực tham dự thảo luận. Có còn thảo luận liền sai lệch tầng. Trực tiếp chạy đến đô thị phong thủy thuật sĩ đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Triệu Nhật Thiên cũng bởi vì cái này hung hăng ra lần danh tiếng. Khiến cho hắn vốn là không sai fan hâm mộ số lần nữa kích trướng. Mà hắn cũng hiển nhiên rất thoải mái. Trong một ngày ngay cả phát tầm 10 đầu động thái. Có đề cập qua Giang Bạch tương quan sự tình. Cũng có thảo luận qua vòng tròn bên trong khác nghệ nhân bát quái. Mà, Giang Bạch hiểu tà thuật. Chủ đề lại là tại trong vòng một ngày kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.